Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Thánh Nữ. Canh 5, Từ Quý Phúc Hừ nói, Đường Hạo Trời là con tư sinh, là đường thị huyết mạch lưu lạc tại Gia Hoàng Tử, chỉ tại Thiên Nhân Tông có ghi chép, vẫn không có bị tiếp vào Hoàng Cung. 2. Có đôi khi thật phải tin tưởng mệnh số. Hắn nguyên bản muốn không có tiếng tăm gì, bình thường soàng xĩnh sống hết đời. Thật không nghĩ đến, đời trước Đại Vũ Hoàng đế lúc lâm chung, mấy cái hoàng tử cạnh tranh ngôi vị thì giết đỏ cả mắt rồi. Lấy mạng đổi mạng, tiện nghi Đường Hạo Trời. Đường Lan trợn to đôi mắt sáng. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng lộ ra vẻ khó tin. Lời này nếu không phải từ Từ Quý Phúc miệng bên trong nói ra, các nàng hết sẽ không tin tưởng. Nào có như vậy đúng dịp chuyện, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Quý Phúc hừ nói, trong thiên hạ tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện. Vận khí tốt như vậy, không tranh không đoạt, cuối cùng trên trời rơi xuống rồi ngôi vị. Thật trùng hợp, Đường Lan nhẹ giọng nói. Từ Quý Phúc nói, có thể hết lần này tới lần khác chính là có trùng hợp như vậy chuyện. Ngay sau đó Đường Hạo Trời liền ngồi lên ngôi vị. Hắn không hổ là đường gia huyết mạch, rất nhanh cải tu đường thị tâm pháp. Không có vài năm liền đạp vào thần minh cảnh, ngồi vững vàng ngôi vị. Mẫu phi là phụ hoàng không có làm hoàng đế lúc trước kết giao. Đường Lan nhẹ giọng nói, quen biết ở tại bé nhỏ không đáng nhắc tới. Chính là, cho nên Thiên Vũ nói chuyện mới có thể như vậy tác dụng. Từ Quý Phúc hừ một tiếng nói, Thiên Vũ là bực nào thông minh, tùy tiện không nói lời nào, không làm chính trị, thậm chí dứt khoát chạy đến Long Kinh ra, thoát khỏi hậu cung vòng xoáy, duy trì địa vị cao cả. Lẽ nào mẫu phi so sánh hoàng hậu niên kỷ còn lớn hơn? Đường Lan nói, Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, thật không nghĩ tới, nếu không phải Từ Quý Phúc nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chợt phát hiện, mình vậy mà căn bản không biết mẫu thân, thoạt nhìn cửu ca cũng không rõ ràng. Đường Lan hỏi, vậy nàng vì sao phải đem cửu ca thân vương chi vị thoái thác? Đây là nàng luôn muốn hỏi, một mực không hiểu vấn đề. Từ Quý Phúc bĩu môi nói, Bổ Thiên nhìn thánh nữ tổng có một chút đặc biệt bản lãnh, nghe nói nàng có thể nhìn thấu tương lai, có thể là nhìn ra cái gì đi. Đường Lan càng thêm không tin. Từ Quý Phúc nói, nghe nói Bổ Thiên lầu võ công rất khó hiểu tuyệt, luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể dò xét đến tương lai, chỉ là vẫn không có người chứng thực mà thôi. Thiên Vũ có thể trùng hợp như vậy tại trong biển người mênh mông tìm ra dung mạo không sâu sắc. Đường Hạo Trời, tuyệt không phải trùng hợp, không thể nào là trùng hợp. Chu Trường Phong hừ nói, mẫu phi thật có thể nhìn thấu tương lai mà nói, lẽ nào cửu ca không thích hợp kết thân vương, hoặc là một khi ra chiến trường sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Lan lẩm bẩm thì thầm. Từ Quý Phúc nói, ai biết được, vậy ta thì sao? Đường Lan cau mày nói, lẽ nào mẫu phi nhìn ra cái gì? Từ Quý Phúc cười nói, lại làm sao có thể đoán trước tương lai, cũng không khả năng thấy rõ ràng, không có như vậy nghịch thiên. Từ sư huynh, Bổ Thiên nhìn thế hệ này thánh nữ không ở đi. Chu Trường Phong cười nói, được giống con đến Thiên Vũ bên kia, không còn có thánh nữ, đúng. Từ Quý Phúc cười nói, thánh nữ phỏng chừng cần đặc biệt tư chất, cho nên không phải là người nào đều có thể trở thành thánh nữ. Thiên Vũ trước kia cũng không có thánh nữ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hắn vậy mà không có cảm nhận được bên ngoài có người. Hiển nhiên người tới tu vi cực sâu, hắn không khỏi nhìn về phía Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong. Phát hiện hai người bọn họ cũng hơi biến sắc. Người nào? Từ Quý Phúc quát lên, một đạo thong thả mà dễ nghe âm thanh vang dội. Bổ Thiên nhìn truyền đèn khiến cho Tống Cao Nhai, Chu Xích Minh, gặp qua Từ huynh, Chu trưởng lão, Chu Trường Phong tiến đến kéo cửa ra, trầm giọng nói, Bổ Thiên nhìn, bên ngoài đứng một nam một nữ hai trung niên, đang lẳng lặng cười mỉm nhìn đến Chu Trường Phong, còn có trong nội viện mọi người. Từ Quý Phúc hừ nói, Tống Cao Nhai, Chu Lệ Hoa, các người đại gia đến chơi, ngược lại khách quý a, Từ huynh vẫn khỏe chứ? Nam tử trung niên cười mỉm, nữ tử cũng tự nhiên cười nói, nam tuấn giật bước người, nữ nhu mỹ kiều mị, cho dù là trung niên, vẫn phong thái chiếu nhân, dung quang bước người, không dám nhìn thẳng. Từ Quý Phúc nói, không so được với các ngươi, tướng mạo không thay đổi. Bổ Thiên nhìn võ học xác thực là đặc biệt, bất quá mà các ngươi lại là thế nhân chi nhân, sao đến chúng ta Thiên Hoa Tông nhé? Chúng ta là tới đón tiếp thành nữ quý vị. Chu Lệ Hoa tự nhiên cười nói, Từ huynh, ngươi sẽ không ngăn trở đi. Thánh nữ, Từ Quý Phúc cau mày nói, cái thánh nữ nào? Chúng ta Bổ Thiên nhìn thứ 37 thay thánh nữ. Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, Đường Lan, không thể nào. Từ Quý Phúc hừ nói, Đường Lan là chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử. Đường Lan chính là chúng ta 37 thay thánh nữ. Sao là các ngươi Thiên Hoa Tông đệ tử? Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, các ngươi vẫn không có thể thu nàng nhập môn đi, lập tức liền thu vào trong môn. Từ Quý Phúc nói, chỉ kém một cái nghi thức mà thôi, các ngươi hoành sáp một đao là muốn làm gì? Chu Lệ Hoa khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, để cho thánh nữ làm các ngươi Thiên Hoa Tông đệ tử. Các ngươi Thiên Hoa Tông thật lớn khẩu vị, Đường Lan chính là đệ tử ta phu nhân. Từ Quý Phúc đắc ý nói, là nữ nhân của hắn. Các ngươi Bổ Thiên nhìn thánh nữ không đều muốn băng thanh ngọc khiết sao? Chính xác, Chu Lệ Hoa cười mỉm, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chạy tới. Trước ở hủy diệt trong sạch lúc trước quý vị. Từ Quý Phúc cau mày nói, một bên nói bậy nói bạ, chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử, các ngươi Bổ Thiên nhìn mạnh hơn nữa cũng không thể cướp đoạt đi. Từ huynh, ngươi nên hiểu rõ. Chu Lệ Hoa thản nhiên cười nói, Đường Lan là thánh nữ huyết mạch, thánh nữ thật có huyết mạch cũng sẽ không thỉnh thoảng đoạn truyền. Từ Quý Phúc hừ nói, đừng lừa ta. Chu Lệ Hoa lắc đầu nói, thánh nữ huyết mạch không phải là đích truyền, có đôi khi đời trước thánh nữ cũng không có truyền xuống huyết mạch, cần nhìn nội đệ tử gian khổ tìm kiếm, mà Đường Lan người mang thánh nữ huyết mạch, dĩ nhiên là chúng ta Bổ Thiên nhìn thánh nữ. Từ huynh, người hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta chẳng lẽ muốn giở trò bịp bợm? Hơn nữa Thiên Hoa Tông cũng không tổn thương mất cái gì. Từ Quý Phúc sắc mặt trầm tĩnh, hắn tin Chu Lệ Hoa cách nói, thánh nữ tại Bổ Thiên trong quan địa vị tôn sùng siêu nhiên. Hơn nữa không chịu trói buộc, Thiên Vũ có thể gả cho một cái không có tiếng tăm gì bình thường nam tử, liền không cần bàn cãi, Đường Lan trở thành Bổ Thiên nhìn thánh nữ, ngược lại cũng không là chuyện xấu. Hắn lúc trước một lòng nghĩ Thiên Hoa Tông đệ tử bị cướp, theo bản năng cướp đoạt, hiện tại tỉ mỉ nghĩ như vậy, bỗng nhiên tỉnh táo lại, xác thực không có tổn thất gì. Lãnh Phi là Thiên Hoa Tông đệ tử, hắn phu nhân làm sao cũng coi là nửa cái Thiên Hoa Tông đệ tử. Bổ Thiên nhìn thánh nữ a, vậy cũng là không thể coi thường. Huống chi, nàng chỉ phải làm thánh nữ. Đường Hạo trời ra hỏa kia nhớ ban hôn, kia thật là nằm mơ. Nghĩ tới đây thì, hắn bỗng nhiên cười lên ha hà. Sư phụ, Lãnh Phi thấy hắn như thế, bận rộn ho nhẹ một tiếng. Từ Quý Phúc khoát tay một cái nói, được tốt, là ta nghĩ lầm, Đường Lan nếu thân phụ các ngươi Bổ Thiên nhìn thánh nữ huyết mạch, kia rất tốt. ngã phải chúc mừng các ngươi Bổ Thiên Nhìn rồi. Bổ Thiên Nhìn mặc dù thần bí, nhưng hắn biết rõ, thánh nữ đối với Bổ Thiên Nhìn là rất trọng yếu. Hắn nghiêng đầu cười nói, Đường Lan, ngươi liền đi vá trời nhìn đi, tiếp nhận mẫu thân ngươi thánh nữ chi vị. Cứ như vậy, liền có thể quyết định bản thân vận mệnh. Đường Lan nói, ta nếu trở thành thánh nữ, phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, có thể chống cự. Một mực trầm mặc không nói Tống Cao Nhai trầm giọng nói. Bổ Thiên Nhìn thánh nữ, há phải hắn lắm mồm. Thánh nữ ngươi lúc trước huyết mạch một mực không hiển hách, thẳng đến gần đây mới hiện ra. Thánh nữ vượt khỏi trần gian, liền là đương kim bệ hạ cũng không có quyền can thiệp. Hắn thần thái trầm tĩnh mà ngạo nghễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.